Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, may mắn máy móc đồ phổ. PSC 330 đến 331 là nội dung trước 329. DCM tác giả Lý Minh tăng máu hoàn tất, liền tranh thủ thời gian trở lại lầu 2. Đợi đến ra Lạc Bỉ Hải đái thanh máu thấp hơn một nửa lúc, hắn liền lần nữa mạo hiểm lao xuống đi tăng máu. Gào thét tiếng xe gió trong đại sảnh không ngừng vang lên, tựa như tối hôm qua trải qua hùng vĩ tràng cảnh một dạng. Toàn bộ trong đại sảnh, trên mặt đất, trên vách tường cùng trên trần nhà, tất cả đều lít nha lít nhít đinh đầy mũi tên. Các đội hữu lo lắng nhìn lấy thời gian, chờ đợi mật thám thống lĩnh cuồng bạo trạng thái sớm một chút kết thúc. Liên tục cho hải đái khôi phục 5 lần thanh máu, nguy hiểm đoạn thời gian rốt cục đi qua, trong đại sảnh lần nữa khôi phục bình thường. Boss cũng bắt đầu hoạt động, đuổi theo ra Lạc Bỉ Hải đái vọt tới. Các đội hữu hưng phấn hướng xuống thang lầu, lần nữa đem mật thám thống lĩnh bao vây vào giữa. Quá đáng ghét a, nó lại khôi phục 20% lượng máu. Phạm Hoa tức giận nói ra. Không có cách, tranh thủ thời gian xử lý nó. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn cười nói. Các đội hữu lần này không còn lo lắng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vây quanh boss điên cuồng công kích. A, 20% thanh máu khôi phục, cũng vô pháp cam đoan mật thám thống lĩnh an toàn. Khoảng mười mấy phút, tiếng kêu thảm vang lên lần nữa. Mật thám thống lĩnh lại đổ vào Lý Minh trước mặt. Hắc quang lấp lóe bên trong, màu xanh lam bảo dương thình lình xuất hiện. Leng keng, boss vừa ngã xuống đất. Quang trụ lập lóe, trong đội ngũ liên tục 3 người cùng nhau thăng cấp. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện Bị Trư khi đều lên tới cấp 31. Gia Lạc Bỉ Hải đái chỉ kém một đường xa. Hắc quang lần nữa hướng về mọi người bay tới. Lý Minh lại một lần nhìn đến hai đạo một lớn một nhỏ hắc quang bay vào chính mình thân thể. Trên gáy hơi hơi nóng lên, trong bao thánh nữ kim thân lập lòe nhạt đạm kim quang. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng mỗi một lần đều rất lo lắng. Quy vừa cũ, vẫn là Minh ca mở bảo dương đi. Phạm Hoa nói ra, lần này không, bảo dương có 5 lần mở ra cơ hội. Các ngươi trên một người đi lấy một lần chiến lợi phẩm. Lý Minh lắc đầu cười nói, vì cái gì lần này ngươi không mở? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Hôm qua đã biết, loại này bảo dương xuất hiện phần lớn là các ngươi giáp ra loại chiến lợi phẩm. Miễn cho ta lấy ra các ngươi lại muốn ném điểm. Dứt khoát các người một cơ hội. Cầm tới cái gì chính là cái gì? Lý Minh giải thích nói. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta thì một người một lần. Thế nhưng là chúng ta có 6 người. Phạm Hoa nói ra, ta không tham dự, mặt khác 2 lần cơ hội cho Minh ta cùng hải đái đi. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, vậy ta tới trước. Nhân Thiện Bị Trư khi hưng phấn nói ra. Hắn xông đi lên cái thứ nhất mở ra bảo dương. Phạm Hoa lại gần, Lý Minh liền đã biết hắn muốn cái gì. Liền đem hạnh vận thảo hoàn tạm thời giao cho hắn. Theo ánh sáng màu lam lóe lên, Nhân Thiện Bị Trư khi lấy ra một kiện thích khách mặt nạ lam tinh phẩm chất cấp 30 đầu trang bị. Cũng không tệ lắm, ta đang cần một cái mặt nạ đây. Nhân Thiện Bị Trư khi vừa cười vừa nói, vậy ta cái thứ hai đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đi lên theo bảo dương bên trong lấy ra một kiện đạo cụ. Y nguyên vẫn là lam tinh phẩm chất cấp 30 giáp da dày bó. Bọn họ cũng đều biết bảo dương mò bảo bối quy tắc. Nếu như bằng xúc cảm liền có thể báo trước sờ đến là cái gì. Nếu như không phải mình có thể dùng trang bị, bọn họ tiếp tục tầm bảo, thẳng tới trong tay cảm giác là giáp da đạo cụ mới thôi. Lúc này thời điểm Phạm Hoa đã tiếp cận đầy may mắn giá trị. Liền đem hạnh vận thảo hoàn trả lại Lý Minh. để hắn tranh thủ thời gian cũng khôi phục may mắn giá trị. Nhìn lấy Phạm Hoa đi đến Bảo Dương trước, sắc mặt trịnh trọng vươn tay, ước chừng 10 giây đồng hồ hai bên, mới gặp hắn cau mày đưa tay lùi về. Lý Minh trong lòng rõ ràng, Phạm Hoa lần này khẳng định đem cơ hội toàn bộ sử dụng hết. Đoán chừng cũng không có cầm tới muốn bản chức nghiệp đạo cụ. Trên mặt mới có thể xuất hiện dạng này biểu lộ. A, cái này phát đạt. Phạm Hoa tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Trên bàn tay thình lình hắc sáng lóng lánh. Một chiếc nhẫn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không phải đâu, Mặc Ngân phẩm chất giới chỉ. Mọi người tất cả đều nhìn thẳng hai mắt. Ta thử mấy lần đều không cầm tới giáp da trang bị. Một lần cuối cùng mắt nhìn thời gian muốn tới. Mới xuất hiện một cái giới chỉ loại đạo cụ. Không nghĩ tới là Mặc Ngân phẩm chất. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Mau nhìn xem thuộc tính. Là ma công giới chỉ vẫn là vật công giới chỉ. Tịch mịch như yên hưng phấn hỏi. Giới chỉ loại đạo cụ. Là các người chơi trang bị bên trong trừ vũ khí bên ngoài. Duy nhất có thể tăng lên công kích lực đạo cỗ. Một cái tốt giới chỉ. Gia tăng thuộc tính tương đương với thêm ra một kiện vũ khí công kích thuộc tính. Giới chỉ cũng là phi thường khó tìm trang bị. Không nghĩ tới Phạm Hoa vậy mà vận khí tốt sờ đến Mặc Ngân phẩm chất giới chỉ. Vật công, lang huyết giới chỉ Mặc Ngân nghề nghiệp. Thông dụng điều kiện, nhanh nhẹn cộng 7, lực lượng cộng 5, đẳng cấp 30 vật lý công kích, 33-47 ma pháp công kích, 22-35 đòn công kích bình thường tốc độ, cộng 15% phụ gia thuộc tính, công kích hút máu cộng 17 kỹ năng thương hại cộng 2 năm tỷ lệ bạo kích cộng 10% Mặc Ngân nhanh nhẹn cộng 9 lực. Lượng cộng 5 kỹ năng xác suất thành công cộng 20% ẩn thân thời gian cộng 10 giây. Ta đi, theo lang huyết giới chỉ thuộc tính xuất hiện tại kênh đội ngũ một khắc này. Mọi người cùng nhau há to mồm. Như thế cực phẩm giới chỉ, bán đi tối thiểu cũng đáng 100.000 kim tệ. Thiên nhai phiêu phiêu hoảng sợ nói. Cái này hoàn toàn chính là cho đạo tặc nghề nghiệp lượng thân mà làm giới chỉ a. Công kích này, cái này phụ gia thuộc tính, thật sự là quá hoàn mỹ. Nhân thiện bị chư khi ước ao ghen tị nói ra. Hắc hắc, lần này rốt cục cầm tới cực phẩm. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Người ít đến, người đã hai kiện Mặc Ngân còn không biết dừng. Thiên nhai phiêu phiêu im lặng nói. Hải đái, là ngươi đi trước mở, vẫn là ta đi mở. Lý Minh hỏi. Hắn vừa mới cầm tới Mặc Ngân. Ta sau cùng lại đi. Minh ca đi trước đi. Gia Lạc Bỉ Hải đái giảo hoạt nói ra. Tốt a, Lý Minh không quan tâm trình tự. Liền trực tiếp đi hướng Bảo Dương trước. Lúc này hắn may mắn giá trị cũng đã khôi phục mắc trị số. Cúi người vươn tay. Bắt đầu thăm dò Bảo Dương. Một kiện mềm mại da thuộc tiến vào trong tay hắn. Đây là giáp da loại trang bị. Không muốn, nhẹ buông tay. Kiện thứ hai đạo cụ 2 giây sau xuất hiện lần nữa. Lần này là một thanh cong cong băng lãnh vũ khí. Không phải dao găm cũng là loan đao. Cũng không muốn, lần nữa buông tay. Kiện thứ ba đạo cụ xuất hiện. Một quyển sách. Đây là lần thứ ba hoán đổi chiến lợi phẩm. Lý Minh không chắc đây là một bản sách gì. Nhưng bất kể như thế nào, cấp 35 dị thú Boss Bảo Dương xuất hiện thư tịch. Nhất định không phải đơn giản đồ vật. Thì nó, Lý Minh hiện tại tạm thời không có nhu cầu gì. Chỉ cần không phải giáp ra loại trang bị là được. Rút tay về, xuất ra quyển sách kia tịch. Lam sáng long lánh bên trong. Một bản bìa màu đen mỏng sách mỏng xuất hiện tại hắn trước mắt. A. Như thế nào là loại sách này? Lý Minh nhìn hai mắt tỏa sáng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thế mà bị hắn cầm tới bản này một quyển sách. Minh ca, ngươi rút đến cái gì? Phạm Hoa đã đeo lên mới giới chỉ. Công kích thuộc tính tăng lên rất nhiều. vừa lòng thỏa ý đồng thời, cũng bắt đầu quan tâm Lý Minh thu hoạch. Một lần cuối cùng cái kia ta, Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn xông lại, nhưng Lý Minh hiện tại tâm tư hoàn toàn bị trong tay bản này bỗng nhiên xuất hiện thư tịch triệt để hấp dẫn lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.